Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1003, CMN đời người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bắt lại. Người nói rất hay, giống như là đi chợ mua thức ăn mua viên củ cải tựa như. Lâm Kiệt cắt một tiếng, tùy ý hỏi, vậy Khúc Thủy Uyển giá bán là nhiều ít à? Không có 70 đến 80 triệu, cũng có 450 triệu. Ngân hàng Tứ Hải bên kia định giá khởi đầu là 2.400 triệu. Nghe thấy con số này, Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, vui vẻ nói, 2.400 triệu. Chi tiền đại lão bản, người thật là để mắt ta. Trong điện thoại liền truyền ra Phó Tu Viễn tiếng cười khẽ. Lâm đại chuyên gia, cái này 2.400 triệu nhìn như rất nhiều, nhưng là đối với ngươi mà nói, còn thật không phải là việc khó gì. Đừng quên, từ năm nay bắt đầu, ngươi sẽ có một khoản lớn quá mức thu vào nha. Bảo thủ phỏng đoán, hàng năm chí ít 30 đến 40 triệu đây. Theo giai đoạn trả tiền, bắt lại Khúc Thủy Uyển, đối với ngươi không có áp lực gì. Lâm Kiệt nhẹ giọng hừ nói, khoản tiền kia cũng không thể tùy tiện vận dụng. Bệnh viện An Lâm đầu 2-3 năm doanh thu khẳng định sẽ không hơn lý tưởng, nói không chừng liền sẽ cần tiền tới cứu cấp. Còn có ta y học nghiên cứu cũng cần đại bút tiền vốn giúp đỡ. Phó Tu Viễn khuyên, bệnh viện An Lâm mở một cái nghiệp, duy trì vận chuyển tiền thì không phải là vấn đề lớn lao gì. Có thể thông qua ngân hàng tiền vay à? Chỉ cần có ngươi ở đây, bỏ mặc nhiều ít xin, ngân hàng khẳng định sẽ phê duyệt. Còn như nghiên cứu tiền vốn, lấy Lâm đại chuyên gia ngươi tầng thứ và nghiên cứu khoa học trình độ, nếu như còn cần mình bỏ tiền làm nghiên cứu nói, ta liền lập tức xuất ngoại, không ở trong nước tiếp tục đợi. Hắn lại cám dỗ nói, Lâm đại chuyên gia, tường thái cao ốc vậy một bộ khu nhà ở, đã không thế nào xứng đôi ngươi thân phận rồi. Lâm Kiệt nhẹ giọng cười nói, ngươi như thế hết sức khuyên ta, có phải hay không có cách xù đề thành có thể cầm à? Làm sao có thể chứ? Phó Tu Viễn cười hắc hắc, nói thật, ta cũng vô cùng thích chỗ đó, thật sự là khá vô cùng. Ngươi đi qua một lần sau đó, vậy sẽ thích, nơi đó nhưng mà có hiếm có nước suối đây. Nhưng là, ta bây giờ là không có tiền à? Là thật không có tiền. Ta giá trị con người nhìn như thật cao, vậy có mấy cái trăm triệu, nhưng vậy cũng là mặt giấy tài sản. Trừ phi ta cầm công ty cổ phần chuyển nhượng, nói riêng về có thể chi phối tiền mặt, ta là thật kém hơn ngươi. Nếu không, người trước cạnh mua lại, chờ thêm mấy năm, ta thật sự là lớn phát, lại từ trong tay ngươi mua lại. Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, thông qua ngân hàng tiền vay theo giai đoạn, tiêu phí 200 đến 300 triệu, chỉ là mua một bộ đẹp mắt đình viện. Ta nghĩ như thế nào? Đây đều là một kiện điên cuồng sự việc. Người trước thật tốt kinh doanh dược nghiệp công ty. Đi, bây giờ còn chưa phải là ngươi xa xỉ hưởng thụ thời điểm. Hắn nghĩ tới một chuyện, hỏi, ở Khúc Thủy Uyển cử động cái này coi mắt du vườn sẽ, ngươi cái này Kim Cương Vương lão ngũ tham gia sao? Xem tình huống đi, nếu như đến lúc đó không bận rộn, ta nhất định đi cho ngươi cổ động. Ngay tại kết thúc nói chuyện điện thoại đang lúc, Phó Tu Viễn lại dò hỏi, Lâm Kiệt, cái này tối thứ sáu, ngân hàng Tứ Hải muốn cử hành một quý một lần đắt tiền khách hàng chiêu đãi rượu xé. Ngươi muốn tham gia sao? Còn chưa cùng Lâm Kiệt đáp lại, hắn vừa tiếp tục nói, mỗi một lần như vậy chiêu đãi rượu xé, ngân hàng Tứ Hải cũng hội triển ra thật là nhiều thế chấp đặt phẩm, cung cấp khách hàng lựa chọn mua. Đây cũng là chiêu đãi tử hội một cái lớn hài hước. Cũng có, cái gì thế chấp đặt phẩm, có thể tiện nghi nhiều ít. Lâm Kiệt có chiếm tiện nghi hứng thú. Phó Tu Viễn trong điện thoại giải thích nói, lấy các loại bất động sản, châu báu, đồ trang sức, sang trọng xe hơi, còn có văn vật, tác phẩm nghệ thuật cùng siêu tầm phẩm và xa xỉ phẩm làm chủ. Đại khái có thể so sánh giá thị trường phải tiện nghi cái 2-40% đi. Những thứ này trên căn bản đều là khách hàng thế chân đến kỳ vật phẩm, do ngân hàng Tứ Hải Thu Hồi phụ trách bán đấu giá. Vỗ bán ra giá cả, chỉ cần vượt qua khách hàng tiền vay và tiền phí tổn là được rồi. Bởi vì nhiều hơn tiền là muốn trở lại cho khách hàng. Ngân hàng tự nhiên sẽ không lòng tốt như vậy, cho nên định giá đều là tương đối tiện nghi. Không thiếu ngân hàng cùng tài chính đơn vị sẽ chọn lựa ra thế chân phẩm ở giữa tinh phẩm, dùng để tặng lại đắt tiền khách hàng. Dĩ nhiên, ở nơi này trong tiệc rượu chọn mua những thứ này thế chấp đặt phẩm, còn phải trải qua một cái tòa án công khai bán đấu giá chương trình. Đây chỉ là một qua trận, có ngân hàng một khối cho phụ trách xử lý. Cái này một giải thích, Lâm Kiệt liền biết rõ. Hắn cao hứng nói, có tiện nghi có thể chiếm rượu sẽ đáng đi gặp một phen, nói không chừng có thể gặp thích thứ tốt đây. Ai, vậy Khúc Thụy Uyển cũng sẽ ở cái này chiêu đãi trong tiệc rượu cho người mua. Sẽ không, Phó Tu Viễn giải thích, Khúc Thụy Uyển quá mức nổi danh, giá trị lại quá cao, không tốt thông qua loại thủ đoạn này tới xử lý. Nghe nói là, cái này Khúc Thụy Uyển sẽ ở gần đây, do hơn nhà đơn vị liên hiệp cử hành buổi diễn chuyên đề hội đấu giá đi lên được đấu giá. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt đang thu dọn đồ đạc buổi trống, Trần Thạch và Nhâm Mậu Thực dắt tay nhau tới thăm. Hai người ngược lại là dứt khoát trực tiếp, cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp đưa cho Lâm Kiệt một phần hồ sơ bệnh lý. Ung thư gan kèm dưới khoang tĩnh mạch huyết khối xâm nhập bên phải buồng tim. Thấy hồ sơ bệnh lý lên cái này chẩn đoán chính xác, Lâm Kiệt vậy không hơn xem nội dung khác, trực tiếp cầm hồ sơ bệnh lý đưa trả lại cho Trần Thạch. Nói, bảo thủ chữa trị đi. Để cho bệnh nhân thật tốt vượt qua một đoạn bình tĩnh thoải mái cuộc sống. Trần Thạch kỳ quái nói, Lâm Kiệt, cái này không giống như là ngươi phải nói à, cũng không dự định khiêu chiến một chút. Lâm Kiệt khẽ cười nói, Trần giáo sư, ngươi không cần kích ta. Cái này một ca giải phẫu, ta dĩ nhiên là có thể làm. Chỉ là, cái này một ca giải phẫu bao lớn, độ khó cao bao nhiêu? Còn có bệnh nhân xác suất sinh tồn như thế nào? Các ngươi nhưng mà lòng biết rõ, không cần ta phổ cập khoa học chứ. Ung thư gan bạn dưới khoang tĩnh mạch huyết khối xâm nhập bên phải buồng tim giải phẫu chữa trị. Ở tuyệt đại đa số bác sĩ trong mắt, chính là một ca tương đương điên cuồng giải phẫu. Ở nơi này ca trong giải phẫu, bệnh nhân lá gan nham biến bộ phận phải bị cắt bỏ. Bụng dưới khoang tĩnh mạch cắt ra. Gan trong tĩnh mạch cắt ra, bên phải buồng tim phân biệt cắt ra lấy huyết khối. Bệnh nhân toàn bộ dao giải phẫu miệng, có 1 mét dài chừng. Cái này lưỡi dao chiều dài, có thể nói là đứng sau ngực động mạch chủ đưa đổi thuật. Chủ yếu nhất là, trong quá trình giải phẫu, chỉ cần ung thư tổ chức có bất kỳ một giọt máu rơi vào bệnh nhân trong cơ thể. Bên trong tế bào ung thư liền sẽ ở bệnh bên trong cơ thể. Lần nữa trồng trọt sinh ra một cái mới khối u. Dưới tình huống đó, bệnh nhân trên căn bản không sống qua sau khi giải phẫu khôi phục kỳ. Cho dù giải phẫu thuận lợi ngoài ý liệu, bệnh nhân nhưng mà mắc ung thư gan thời kỳ cuối. Ung thư gan tái phát trước tiên như vậy cao. Hơn nữa lớn như vậy giải phẫu vết thương. Bệnh nhân sau khi giải phẫu cũng là hết sức không coi trọng. Nói liếc, cái này một ca giải phẫu chính là một cuộc đánh bạc. Bác sĩ mổ chính đang đánh cuộc, bệnh nhân lại là đang đánh cuộc. Nhâm Mậu Thực nhẹ giọng nói, cái này một ca giải phẫu trừ chúng ta Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện bên ngoài, chỉ có Quảng Châu một nhà, Kinh Thành 3 nhà bệnh viện có thể làm. Chúng ta đều có thể làm, đối với Lâm chuyên gia ngươi mà nói, lại là không nói ở đây. Lâm Kiệt hỏi ngược lại, các ngươi có thể làm, thuyết minh các ngươi thành công qua. Vậy các ngươi có thể hay không nói cho ta, các ngươi tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Sau khi giải phẫu bệnh nhân sống sót mấy năm, Nhâm Mậu Thực ngượng ngùng nói, có 80% bệnh nhân còn sống rời đi phòng giải phẫu. Đây không phải là Lâm Kiệt câu trả lời mong muốn. Hỏi tới, thuận lợi chịu đựng qua sau khi giải phẫu khôi phục kỳ đâu? Nhâm Mậu Thực nhắm mắt, nói, cái này, 4 năm thành đi. Hắn lại vứt ra một con số, chịu đựng qua khôi phục kỳ bệnh nhân. Chỉ có một lượng thành, sống qua 2 năm, Lâm Kiệt nhún vai, nói, thật tình là như vậy. Các ngươi nên khuyên người bệnh nhân kia tiếp nhận thực tế. Không muốn hy vọng xa vời trở thành vận khí cực tốt may mắn. Nếu không, xài nhiều tiền như vậy, bị không thiếu tội, khả năng rất lớn còn so bảo thủ liệu pháp chết sớm. Đây chính là người tài hay không sai lầm quyết sách. Trần Thạch không nhịn được phản bác. Lâm Kiệt, bỏ mặc nói thế nào? Ở nỗ lực của chúng ta hả? Vẫn là có bệnh nhân thành công sống qua 2 năm, phải không? Nếu như do người bác sĩ mổ chính nói, bệnh nhân sinh tồn kỳ hạn có khả năng rất lớn, còn sẽ kéo dài dài. Đến khi đó, nếu như người thí nghiệm liệu pháp lấy được tiến triển, có lẽ liền có thể khống chế bệnh nhân tái phát ung thư gan, để cho hắn tuổi thọ lại lần nữa đại phúc kéo dài dài. Lâm Kiệt nói thẳng, Trần giáo sư, Nhâm giáo sư, các ngươi hai cái nhưng chớ đem ta cho thần thoại. Thẳng thắn nói, cái này một ca giải phẫu, ta có thể làm là có thể làm, nhưng là thành công chắc chắn, cũng là không cao, tránh cắt bỏ ung thư tổ chức tế bào theo huyết dịch nhỏ xuống, lưu lại ở trong người. Điều này cần nhất định vận khí thành phần, ta cũng là rất khó khống chế được điểm này. Nhâm Mậu Thực chuyện thật cầu đúng vậy nói, nhưng là, Lâm chuyên gia ngươi ra tay, tổng so chúng ta xuất thủ tỷ lệ thành công cao, một điểm này, ngươi không thể chối chứ. Lâm Kiệt không trả lời hắn vấn đề, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược lại, bệnh nhân này, có chỗ đặc thù gì? Trần Thạch thở dài một cái, nói, hắn chỗ đặc thù, chính là và chúng ta như nhau. Cũng là một vị giáo viên, chỉ bất quá, hắn là một vị trung học lão sư, một vị giáo linh có 20 năm trung học lão sư. Hắn đã từng dạy Trần Phàm Chi và Nhâm Kiến, trung là một vị sâu sắc kính yêu lão sư. Hôm nay mỗi ngày tới phòng bệnh thăm hắn học sinh, có thể là lạc dịch không ngừng. Lâm Kiệt không có động tĩnh lần nữa đặt câu hỏi. Bệnh nhân mình cũng kiên trì phải làm giải phẫu. Nhâm Mậu Thực do dự một chút, nói, hắn ở biết bệnh tình của mình sau đó, đã từng suy nghĩ buông tha cho, nhưng là, sau đó lại quyết định tiếp nhận giải phẫu chữa trị. Đầy mặt hắn đồng tình nói, hắn sở dĩ thay đổi chủ ý tiếp nhận giải phẫu chữa trị, là muốn cho hắn nhi tử làm một cái tấm gương. Hắn 18 tuổi nhi tử, vậy mắc bệnh ung thư xương, hắn nhi tử không muốn làm cắt cụt thủ thuật, muốn buông tha chữa trị, một nhà hai người bệnh ung thư. Lâm Kiệt không thể không xúc động, người một nhà này quá xui xẻo, nhưng là, đây chính là CMN đời người, người tốt sống không lâu, gieo họa tặng ngàn năm là thường xuyên phát sinh. Trần Thạch đột nhiên hỏi, Lâm Kiệt, cái này hai người có thể gia nhập ngươi thí nghiệm liệu pháp sao? Lâm Kiệt nhìn Trần Thạch ánh mắt mong chờ. Trong đầu nghĩ, có lẽ đây mới là hắn hai người chúng ta đến tìm mình mục đích cuối cùng. Hắn lắc đầu một cái, giải thích nói, một là hiện giai đoạn, ta không có tinh lực chiếu cố càng nhiều hơn bệnh nhân. Hai là, vị này giáo sư trung học bệnh ung thư bệnh phát vị trí quá rộng, không thích hợp ta thí nghiệm liệu pháp. Về phần nhi tử, ta thí nghiệm liệu pháp cần khá lâu thời gian mới có thể hiện ra hiệu quả, mà xương thịt lựu sinh trưởng tốc độ quá nhanh, cần phải mau sớm tiến hành giải phẫu cùng trừ tận gốc tính chữa trị.